Tung Hạ hét lớn một tiếng, tim đã nhảy đến cuốn họng. Bốn người trợn to hai mắt nhìn về bóng đen nhảy lên phía trước. Thành Thiên Bích hô to: đừng đánh tay lái. Thế nhưng đã chậm, người chồng trẻ tuổi không có kinh nghiệm ứng phó với chuyện khẩn cấp khi tốc độ lên đến 130 km/h. Để tránh sinh vật không biết đến tên ở phía trước, khi đại não kịp truyền đến lệnh xuống, thân thể đã kịp phản ứng đầu tiên. Gã đánh tay lái sang một bên chiếc xe hơi loại nhỏ này rèm che chở bốn người rất nhanh, nhiều hành lý tựa như một món đồ chơi yếu ớt, mất thăng bằng lật nghiêng sang trà đất, văng ra thêm vài mét. Đến khi đụng vào lan can một bên mới ngừng lại. Va chạm rất lớn khiến Tùng Hạ mất đi thần trí trong nháy mắt. Trước khi bất tỉnh, cậu chỉ cảm thấy Thành Thiên Bích ôm lấy cậu thật chặt. Tùng Hạ mở mắt, toàn thân đau như bị đánh tan. Ngay cả sức mà giơ ngón tay lên cũng phải cần đến ý chí cực lớn. Thân thể cậu không thể nhúc nhích, hình như bị vật gì đó đè lên. Từ cổ họng Tùng Hạ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Một giây sau, có vật gì ấm áp chặn kín miệng cậu lại. Giọng nói cực trầm ghé vào tai cậu vang lên. Tùng Hạ miễn cưỡng mở mắt ra, trong bóng đêm thấy một đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Đó là đôi mắt khiến cho người ta vô cùng khó quên, một đôi mắt đẹp hẹp và dài. Cậu nhận ra đôi mắt này chúng là của Thành Thiên Bích. Trong nháy mắt, ký ức và màn tai nạn xe cộ xảy ra trước khi hôn mê trở về đầu óc cậu. Mặc dù thân thể rất đau, nhưng cậu cũng có thể suy nghĩ xem cậu còn chưa chết. Cậu miễn cưỡng mở hai mắt ra, muốn hỏi vì sao Thành Thiên Bích lại bịt miệng mình, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra sự kỳ lạ của cảnh vật xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng nhai nuốt, không sai, cắn xé, lại còn nhai nuốt, tiếng xé rách da thịt, gặm cắn xương cốt, nuốt uống máu tươi. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng nuốt thịt tươi có âm thanh gì, nhưng tiếng ăn uống của động vật cậu sẽ không nghe nhầm. Tung Hạ cả người trung lên, chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh trăng, cánh cửa xe biến dạng, bị đạp bay ra ngoài. Những con thú vóc dáng cường tráng, bốn chân chạm đất, đang ở cách hai người bọn họ tầm 2-3 mét, xé rách thân thể đôi vợ chồng trẻ hiền lành kia. Tung Hạ thấy mắt cay xè, đau đớn nhắm hai mắt lại. Thành Thiên Bích bịt miệng cậu, sợ cậu kêu thành tiếng. Hai người núp ở tận cùng ở trong thùng xe. Cánh cửa bị biến dạng đã che khuất thân thể họ. Hoặc có lẽ những con quái vật hình thể khổng lồ phát hiện ra, khó mà lôi họ ra ngoài, nên họ mới sống được đến bây giờ. Thế nhưng những con quái vật tất nhiên biết họ còn ở bên trong. Khứu giác của động vật vô cùng nhạy cảm. Sao chúng có thể từ bỏ hai miếng thịt tươi ngon này được? Nếu như không tự cứu lấy mình, sớm muộn gì họ cũng bị mấy con súc vật đó nuốt chửng đến xương cốt cũng không còn. Tung Hạ dùng ánh mắt hỏi Thành Thiên Bích, họ nên làm gì bây giờ? Mồ hôi trên cằm của Thành Thiên Bích nhỏ xuống mặt cậu. Cậu có cảm giác được trong giọt mồ hôi hơi lạnh kia chứa ít nhiều tâm trạng lo lắng. Trong đêm đen an tĩnh, hai người bị ép chặt với nhau, có thể nghe thấy rõ ràng thân thể đồng loại mình bị xé rách, tiếng xé rách vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến tiếp theo sẽ đến phiên mình, áp lực đè nặng trong lòng, người bình thường không thể nào chịu được. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng cắn nuốt ngừng lại. Tung Hạ trợn tròn to hai mắt nhìn con quái vật chậm rãi nghiêng đầu qua, đôi mắt màu xanh biếc sâu kín nhìn vào họ. Tung Hạ nhận ra đó là cái gì. Con quái vật vẻ mặt dữ tợn, cơ thể bù sụ kia chính là một con chó Rottweiler. Mặc dù loài chó này ở hình dạng bình thường cũng đủ dọa người, thế nhưng khi thấy cơ thể khổng lồ cao hơn 2 mét của chúng mới có thể khiến cho những người nhìn thấy cảm nhận sâu sắc cái gọi là địa ngục. Bây giờ Tung Hạ chỉ có một suy nghĩ, cầu mong mình chết luôn trong tai nạn vừa rồi. Một con Rottweiler chậm rãi đi tới. Miếng đệm chân rất dày khiến cho bước chân của nó không hề phát ra chút âm thanh nào, nhưng hơi thở nặng nề của nó mang theo cả mùi vị máu tươi, trong đêm tối khiến người ta sởn cả gai ốc. Hai người không dám động đậy, họ cố gắng lui người thêm vào sâu trong xe, nhưng cũng biết động tác này là phí công. Con chó Rottweiler khi đã phát hiện ra họ, luồn cái đầu khổng lồ vào trong xe, đôi mắt xanh biếc tham lam nhìn chằm chằm họ. Nó hơi nhe miệng ra, những chiếc răng nanh dài như ngón tay người vô cùng hung bạo đáng sợ, từ khóe miệng nó chảy xuống hỗn hợp nước dãi và máu loãng. Tung Hạ không dám nhìn nó, nhắm tịt hai mắt lại. Thành Thiên Bích thì hung ác trừng lại nó, khí thế không chút nhân nhượng. Trong tay hắn siết chặt mã tấu, quan sát động tác của con quái vật này không chớp mắt, hai phe ra sức đấu nhau bằng ánh mắt.

Kỳ thực phần lớn những cây nấm này đều rất đẹp, rất khó tưởng tượng tại một nơi không thấy ánh mặt trời, lại nhìn thấy thảm thực vật rực rỡ nhiều màu như thế này. Nhưng thường thì thực vật càng đẹp thì càng độc, Tung Hạ kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, cố gắng tránh khỏi những cây nấm xinh đẹp này. Cứ như vậy đi hơn một giờ, hai người đều đầm đìa mồ hôi. Đi trên đám thực vật bào tử này không được 1 km, lại còn mệt hơn cả đi 10 km trên đất bằng. Dần dần họ phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng màu xanh lam tối mờ. Đó rất có thể là đường ra, hai người đều lên tinh thần đi đến nơi phát ra ánh sáng.